nhưng nếu tinh ý sẽ thấy một tia sáng bất thường thoáng qua. Nàng cất bước tiến lên lầu năm, một thoáng đã đứng trước bàn của Ngô Mạnh Cường. Ngươi là Ngô Mạnh Cường, đại thiếu gia của thành chủ thành Thăng Long sao? Thấy mỹ nhân tuyệt sắc bắt chuyện với mình, Ngô Mạnh Cường sung sướng, cảm giác đã lấy lại được mặt mũi, vội rót đầy hai ly rượu đưa lên, liếc nhìn thích thật thà khiêu khích, cố tình nói lớn, đúng vậy, chính là tại hạ, kính mời Hồ tiên tử. Chứng kiến cảnh này, thích thật thà há hốc mồm, tức giận bảo, con bà nó, không lẽ ta lại thua kém so với hắn sao? Vốn tính háo thắng, thích thật thà nổi đóa, liền đứng dậy định xông qua bàn bên đó, khoan đã, người anh em, chớ vội manh động. Võ Thiện Nhân vốn đã âm thầm quan sát biểu hiện của Hồ cô nương, thấy có điều gì đó không đúng, vội túm lấy can ngăn. Đúng lúc này, trước hành động của Ngô Mạnh Cường, Hồ cô nương khẽ nhếch môi cười, không đưa tay đón nhận, chỉ hờ hững nói, ta ở đây 3 ngày mới gặp được ngươi, còn nhớ Tiên Vân không? Ngô Mạnh Cường đang tươi cười hớn hở, nghe đến cái tên đó chợt thần sắc đanh lại, vội bỏ hai ly rượu xuống bàn, Tiên Vân là ai, ta không có quen biết. Hồ cô nương thản nhiên nói, hừ, loại nam nhân vong ân phụ nghĩa như ngươi thật đáng chết, hôm nay, ta sẽ lấy cái mạng chó nhà ngươi. Hồ cô nương thần sắc giận dữ, linh lực phóng xuất ầm ầm như thủy triều, y phục trên người không gió mà tung bay, nàng khẽ động thân hình, liền xuất hiện trên tay một thanh trường kiếm, nhắm thẳng vào Ngô Mạnh Cường đâm tới, cảm nhận được khí thế bá đạo phát ra từ người hồ cô nương, Ngô Mạnh Cường kinh hãi, hét to một tiếng, ngươi là cường giả vương cấp. Hắn không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, vội vận chuyển linh lực, tạo thành một tầng hộ tráo bảo vệ thân thể, chút tài mọn, hồ cô nương khinh thường nói, bồng một cái, tầng lớp bảo vệ đã bị đánh tan nát, mũi kiếm sắc lạnh loang loáng chém xuống, thế như chẻ tre, không gì ngăn cản nổi, khoảng cách quá gần, Ngô Mạnh Cường hải hùng khiếp vía, vội vã thu mình né tránh, nhưng tốc độ đường kiếm quá nhanh, nghe phập một tiếng đã xuyên qua cánh tay của hắn, a a a a a a. Ngô Mạnh Cường đau đớn, gào thét muốn điếc tai, biến cố xảy ra quá bất ngờ, khách khứa trên lầu năm Kỳ Duyên Viện biến sắc, co giò chạy tán loạn xuống dưới, đau thương không có mắt, lỡ như xui xẻo bị dính một chiêu cũng đủ khiến họ đi chầu ông bà ông vải, thích thật thà vốn còn đang hậm hực chuyện hồ cô nương không chọn mình, chẳng ngờ chỉ trong nháy mắt sự việc lại phát sinh theo chiều hướng khác, hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên, song trong lòng lại hả hê khi Ngô Mạnh Cường bị ăn quả đắng. Cho đáng đời tên khốn nhà ngươi, dám ra oai muốn đấu với ta sao? Trái ngược với hắn, Võ Thiện Nhân khi nhìn thấy cảnh đánh nhau, máu me bay tung tóe, sợ quá, vội trốn xuống gầm bàn, thằng ngu này, sao còn không mau núp đi, đứng lù lù ra đó coi chừng tai bay vạ gió. Theo lão Kim truyền âm, Võ Thiện Nhân biết được Hồ cô nương là vương cấp sơ kỳ, còn Ngô Mạnh Cường cũng đã là tướng cấp hậu kỳ, hai người bọn họ, chỉ cần búng tay một cái cũng khiến hắn chết mấy lần rồi. Hắn vốn là người nhát gan, không muốn mang cái mạng nhỏ của mình ra đùa bỡn. Võ Thiện Nhân chỉ loáng thoáng trông thấy thân hình hai người bay qua bay lại, còn về chiêu số không cách nào nhìn rõ. Ngô Mạnh Cường tuy cảnh giới thấp hơn, nhưng suy cho cùng cũng là con trai của Ngô thành chủ nên ít nhiều có chút bổn sự, miễn cường chống đỡ được trong chốc lát. Đáng tiếc là tướng cấp hậu kỳ và vương cấp là hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Ngô Mạnh Cường sau một hồi kịch chiến, y phục trên người rách nát tả tơi, máu tươi loang lổ khắp mình mẩy, hồ cô nương lao vụt đến như một cơn gió, linh lực tỏa ra áp bức kinh người, kiếm ảnh phô thiên cái địa chém đến, Ngô Mạnh Cường hoảng loạn, bàn tay bỗng có một viên long châu đen xì bóng bẩy, to bằng quả trứng gà, ánh mắt hắn có chút đau lòng, cắn răng ném về phía trước, Ngô Mạnh Cường gầm lên một tiếng, long tinh châu, bạo, bồng. Một tiếng nổ vang lên, mũi kiếm của hồ cô nương tưởng chừng sẽ đâm thẳng vào cổ họng Ngô Mạnh Cường. Không ngờ, trong không gian, chợt vang lên một tiếng long ngâm, một luồng lực lượng từ thiên không hạ xuống. Ngay vị trí long tinh châu vừa nổ, chuyển hóa thành một đầu hắc long cực lớn, râu rồng vểnh cao, long trảo không chút sợ hãi lao thẳng vào kiếm quang. Mẹ ơi, kia là quái vật phương nào vậy? Võ Thiện Nhân trố mắt nhìn, kinh dị nói, công kích của hồ cô nương vô cùng lợi hại. Chẳng ngờ lúc này không cách nào tiến lên nửa phân, đã hoàn toàn bị chặn đứng. Nhìn rõ hư ảnh hắc long, hồ cô nương biến sắc, thầm kêu không ổn, linh bảo phòng ngự làm từ xương cốt của linh thú hắc long. Nhoáng một cái, hắc long hóa giải toàn bộ công kích, long trảo sắc bén tốc độ cực kỳ kinh người,

có hai người đang đuổi theo chúng ta. Thoáng biến sắc, Hồ cô nương liền nhận định, nhất định là thuộc hạ của Ngô Mạnh Cường. Ta bị nội thương không nhẹ, lại còn dính phải độc thủ Long Tinh Châu, nếu để bọn chúng bắt kịp thì khó mà chạy thoát. Mới nghĩ đến Long Tinh Châu, chợt hai bên má Hồ cô nương nóng bừng, lại thêm một tiếng hét phía sau vọng đến, tiện nhân, chạy đâu cho thoát. Thấy vẻ bất thiện của hai người phía sau, Võ Thiện Nhân la hoảng, Hồ tiên tử, hay là tìm chỗ nào thả ta xuống đi, ta tự đi cũng được mà. Hồ cô nương đang rối trí, nghe hắn lải nhải bên tai liền nạt, ngươi câm miệng lại cho ta. Càng ngày, khoảng cách giữa song phương càng gần, Hồ cô nương sắc mặt khẽ biến, nàng không còn đường lựa chọn, vội vàng cắn mạnh đầu lưỡi, bất ngờ linh lực cuộn cuộn phóng ra, vù một cái, tốc độ của Hồ cô nương đột nhiên tăng vọt, chớp mắt đã hoàn toàn biến mất. Trong đêm tối, Hồ cô nương sắc mặt nhuộm hồng, nắm chặt lấy Võ Thiện Nhân, cố cắn răng mang hắn chạy thêm gần một canh giờ. Mặc dù mang theo một người nhưng vừa rồi trong tình huống cấp bách, nàng thi triển tuyệt chiêu nên căn bản hai tên cường giả vương cấp kia khó mà truy tung. Chỉ là, cái giá bỏ ra không hề nhỏ, tinh huyết bị hao tổn, linh lực cũng cạn, bộ dáng chẳng thể duy trì được bao lâu. Bay thêm một đoạn xa, cảm thấy đã an toàn, Hồ cô nương liền hạ xuống một ngọn núi. Vừa may thấy một sơn động trống trải hiện lên trước mắt, nàng liền mang Võ Thiện Nhân đi vào, sau đó vung tay bố trí một đạo cấm chế đánh về phía cửa động, mục đích là để che giấu khí tức của hai người. Sơn động này diện tích khá rộng, mặt đất bằng phẳng, khô ráo, thật thích hợp để hai người nghỉ ngơi. Võ Thiện Nhân bị ném văng vào động, nhăn nhó chửi ầm lên, con bà nó, nàng không biết thương hoa tiếc ngọc là gì sao? Lúc này, Võ Thiện Nhân vẫn còn nguyên có cảm giác khó chịu trong người, khí huyết nhộn nhạo, đầu óc quay cuồng, hắn vội lao đến vũng nước gần đó, vụt lấy một ngụm xối thẳng lên mặt, nhưng vẫn không hiệu dụng, hắn vội vàng truyền âm cầu cứu Lão Kim, Lão Kim, hình như trong người ta có một ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt. Ngay tức khắc, giọng nói già nua của lão vang lên, Long Tinh Châu trong tay thằng nhóc Ngô Mạnh Cường vốn là một kiện linh bảo trung đẳng đỉnh cấp. Bên trong là một kích trí mạng tương đương với công kích của thánh cấp cường giả. Quả cầu màu vàng khi nãy có chứa long tinh của một con hắc long cấp 8. Hai người các ngươi hít vào, hiện tại, độc tính đã xâm nhập vào huyết quản. Võ Thiện Nhân ngây ngốc, vội hỏi, long tinh, đó là thứ gì? Long tinh châu được chế tạo từ xương cốt của linh thú cấp 8 là hắc long. Bên trong còn có một phần dịch hoàng của hắc long. Vậy nên một khi hít vào sẽ giống như xuân dược kích thích nam nữ quan hệ luyến ái. Nếu trong vòng 3 canh giờ không được giải quyết thì lập tức kinh mạch chấn nát, xương cốt nổ tung. Nghe Lão Kim nói, Võ Thiện Nhân sợ hãi, cuống quýt hỏi, có cách gì để hóa giải hay không? Hừng, linh thú hắc long cấp 8 tương đương với thánh cấp, một nhân vật nhỏ bé như ngươi mà dám nghĩ đến chuyện giải độc sao? Thôi, ta thấy con bé vương cấp kia phỏng chừng sắp chịu đựng không nổi nữa rồi, vận số nhóc con nhà ngươi may mắn lắm đó, ta chợp mắt một lúc. Không quấy rầy hai ngươi nữa, hắc hắc. Nói xong, Lão Kim liền lặng mất tâm, cho dù Võ Thiện Nhân có kêu gào thế nào cũng không mảy may đáp lại. Ở một nơi xa, trên không trung hiện lên thân ảnh hai người Trịnh Văn Nhị và Trịnh Văn Tam. Hồi lâu, Trịnh Văn Tam chau mày khẽ nói, không ngờ hai huynh đệ chúng ta lại mất dấu đối phương, lần này trở về sợ rằng sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của thiếu chủ. Lão Nhị là Trịnh Văn Nhị vẻ mặt sắc lạnh, nói, vương cấp sơ kỳ mà muốn trốn thoát khỏi chúng ta sao, nhất định bọn chúng còn quanh quẩn đâu đây, ta và đệ hãy chia nhau tìm kiếm các ngọn núi xung quanh. Trịnh Văn Tam gật đầu đồng ý, cũng được, tiện nhân kia đã dính độc chiêu của thiếu chủ, không thể nào duy trì được quá lâu. Liền đó, hai người phân chia phương hướng khác nhau, biến mất trong màn đêm, quay trở lại tình huống bên trong sơn động. Trong khoảng một tuần trà, Võ Thiện Nhân vào đầu bứt tai, liên tục tréo tên Lão Kim ra mà chửi. Ở một góc, Hồ cô nương bộ dáng chật vật, khoanh chân xếp bằng, hình như đang muốn dùng chân linh khí loại bỏ độc tính ra khỏi cơ thể. Nhưng chỉ một lát, sắc mặt nàng tái nhợt, tiếp tục phun ra một vòi máu, nhuộm đỏ vạt áo phía trước. Võ Thiện Nhân nghe động tĩnh liền ngoái đầu nhìn, vội vã chạy đến gần, quan tâm hỏi, Hồ cô nương không sao chứ? Hồ cô nương thần sắc ảm đạm nói, tên dâm tặc vô sĩ đó, không ngờ còn chiêu thức hèn hạ này, do ta nhất thời sơ ý nên không kịp phòng bị. Hiện tại độc khí công tâm, toàn bộ linh lực đã bị phong bế nên không cách nào hóa giải. Võ Thiện Nhân luống cuống tay chân, hỏi, ta giúp gì cho nàng được hay không?